Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, Kim Sắc. Đem cỗ lực lượng này hóa thành lợi kiếm, Kiếm Ngư lập tức nghĩ đến cái gì? Cái kia bộ lạc, bệ hạ mấy năm trước hàng phục Hắc Thủy bộ lạc. Bọn họ chính là tại đại bộ đội bên trong khuấy gió nổi mưa dẫn đạo phương hướng nắm. Địa quật người đột nhiên xông ra, xuất kỳ bất ý, mà đứng mũi chịu sào hai quốc gia bên trong. Xích Viêm quốc uy hiếp càng tại Hy Á phía trên. Vì sao không trước đem mục tiêu đặt ở Xích Viêm quốc? Tựa hồ là Thiên Khuyết Sơn kế hoạch cuối cùng muốn nghênh đón thời khắc cuối cùng. Cực Quang Đế chủ tâm tình có chút không tệ. Chúng ta cùng Huyết Thần Điện ở giữa không có bất luận cái gì tín nhiệm quan hệ. Ta nếu là Huyết Thần Điện cao tầng, 100.000 quân đội, nhiều nhất chỉ sẽ phái ra 3-4 vạn xung phong. Thăm dò thật giả, lại cái này một nhóm, cũng tuyệt không phải tinh nhuệ. Xích Viêm quốc nhìn qua năm bè bảy mảng, có thể tiềm lực chiến tranh kinh người. Một khi đến sinh tử tồn vong thời khắc thế tất bỏ mạng phản kích. Cái này phê xung phong địa quật người như tổn thất nặng nề. Còn lại địa quật người chỉ sợ tránh mà không ra, mà chỉ dựa vào 3-4 vạn người, còn không đủ tiêu diệt kỵ sĩ liên minh cùng Xích Viêm quốc sinh lực. Sở dĩ, nhất định phải để bọn họ nếm đến điểm chỗ tốt mới được. Lệch yếu Hy Á, chính là tốt nhất khai vị món điểm tâm ngọt. Kiếm Ngư nghe, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Huống hồ, không phóng xuất ra những địa quật kia người giã tính, để bọn họ tại giết chóc bên trong mất lý trí. Những địa quật kia người còn nghe theo Huyết Thần Điện, Huyết Lang Thành mệnh lệnh, Hắc Thủy bộ lạc cũng chưa chắc có thể đem những địa quật kia người kích động. Chỉ dẫn bọn họ công kích phương hướng, địa quật người tại phía trước giết chóc, Cực Quang Đế quốc thì lại lấy cứu viện Hy Á Vương quốc danh nghĩa chiếm cứ địa bàn. Cực Quang Đế chủ dứt lời, thu liễm biểu lộ, bình tĩnh thong dong. Hắn xưa nay không là cái gì lo được lo mất người. Kế hoạch rất đơn giản, khu sói nuốt hổ, có thể muốn xua đuổi sói đói. Bản thân như cũng không đủ năng lực, chỉ được gây nên sói đói phản phệ. Cực Quang Đế quốc thậm chí không dùng đến quá nhiều thủ đoạn. Ngược lại lấy tự thân đường đường chính chính chi thế, dùng tự thân cường đại lực lượng, đánh phục địa quật người, để địa quật người không muốn cùng bọn họ Cực Quang Đế quốc đối đầu. Dù là xông ra thế giới thứ hai, vẫn sẽ chỉ đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thiên Khuyết Sơn lấy Đông Xích Viêm cùng phía Nam Hy Á, mà sẽ không hướng cường đại Cực Quang Đế quốc lộ ra nanh vuốt. Nên làm đều đã làm, đế quốc có thể hay không nghiêng thôn thiên dưới, nhất cử công phá Hy Á, phá hủy Xích Viêm, liền nhìn tiếp xuống một trận chiến này. Huyết Lang Thành 100.000 địa quật người chiến sĩ, cũng đừng khiến ta thất vọng. Thiên Khuyết Sơn kịch biến đem đến, vừa vặn chỗ Hạ Á Bách Lý Thanh Phong lại không hề có cảm giác. Hắn thời gian tinh lực toàn bộ đặt ở phong lôi càn khôn khí cùng tiểu hư vô thuật nghiên cứu. Dung hợp bên trên, hắn tu luyện đồ vật quá loạn, quá tạp, nếu như mỗi một dạng tất cả dụng tâm đi luyện, tốn hao thời gian quá nhiều. Sở dĩ hắn không được không nghĩ biện pháp tinh giản chính mình tu hành hệ thống. Lúc nào có thể đem sở hữu công pháp toàn bộ dung hợp một chỗ liền tốt. Đến lúc đó chỉ cần luyện một loại công pháp liền có thể đạt được sở hữu công pháp hiệu quả. Ta có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Lại đem những thời giờ này dùng đến học tập, nghiên cứu, nghe ca nhạc bên trên. Ta cảm thấy ta đều có thể thi toàn trường đệ nhất. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem trước mặt mình cái này sách in ra phong lôi càn khôn khí, vuốt vuốt mi tâm. Phong lôi càn khôn khí sớm bị hắn đổi hoàn toàn thay đổi. Bên trong những chuyên nghiệp kia tính thuật ngữ trở nên thông tục dễ hiểu. Lại thêm cần dung nhập tiểu hư vô thuật nguyên nhân, càng là tiến hành một chút đặc thù xử lý, tỉ như lấy âm dương lôi đình chi lực cọ rửa tự thân. Không phải liền là dòng điện tôi thể a? Nói như vậy mơ hồ, loại phương thức này, hắn hoàn toàn có thể tiếp hai sợi dây điện, lấy ra dụng dòng điện phụ trợ tiến hành, làm gì lại tốn thời gian lấy âm dương chi khí tụ hợp tạo ra dòng điện. Còn có đầu này, âm dương va chạm lôi điện sinh sôi quá trình bên trong hại người hại mình. Vận hành thời cần cẩn thận, nói đùa cái gì? Trong cơ thể mình sinh ra phong lôi chân khí còn làm bị thương chính mình. Đây là tà công a? Cá trình điện còn có thể đem chính mình điện giật chết sao? Tựa hồ, có thể điện giật chết, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là có vấn đề liền muốn đổi. Sợ kích phát ra tới phong lôi chân khí thương tới tự thân. Để tự thân tiến hóa ra cách biệt đặc tính liền được. Vừa vặn tiểu hư vô thuật bên trong dung nhập nguyên thủy chân thân. Có thể kích phát tế bào đối ngoại tại hoàn cảnh thích ứng tính. Tại cần thiết thích ứng hoàn cảnh bên trong tăng thêm dòng điện cách biệt đầu này. Hẳn không phải là việc khó gì. Cùng loại cái này loại đoạn hắn xóa cắt giảm giảm. Cuối cùng, khi thật sự phong lôi càn khôn khí dung nhập tiểu hư vô thuật lúc, số lượng từ 1.000 chữ, trở nên chỉ còn lại 300 chữ. Cuối cùng thành công, bỏ ra ta dòng dã một chu. Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, mặc dù cái này trong một tuần, ta mỗi ngày chỉ có thể rút ra 3-4 tiếng đến nghiên cứu tiểu hư vô thuật cùng phong lôi càn khôn khí dung hợp. Nhưng lẻ loi tổng cộng lại, cũng dùng hai hơn 10 giờ, dung hợp độ khó chi cao, gần như sắp so ra mà vượt tam hợp thuật, thật không hổ là trí cường pháp. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này 300 chữ hoàn toàn mới. Phong lôi càn khôn khí, dung hợp sau hiệu quả như thế nào hắn còn không tiện đánh giá. Nhưng số lượng từ thiếu đi nhiều như vậy. Khẳng định là suy yếu bản không thể nghi ngờ. Trước luyện một chút nhìn, Bách Lý Thanh Phong nói, không kịp chờ đợi chạy đến phòng tu luyện của mình, đem đã ngưng dùng một đoạn thời gian rất dài dòng điện phân ngăn dụng cụ đem ra. Trực tiếp trên cánh tay lượn quanh một vòng dây đồng, tư tư, theo hắn mở ra dụng cụ, dòng điện lập tức truyền đến trên thân, kèm theo còn có từng đạo nhỏ hồ quang điện. Không có cảm giác gì. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bị hắn hoàn toàn mở ra điện trở khí. Đã là lớn nhất dòng điện. Lúc trước hắn sử dụng dòng điện tu luyện nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ mình bị điện tổn thương. Nhưng bây giờ, lên nguyên thần ma luyện ngục thể không ngừng tu luyện dưới. Nhục thể của hắn đều gánh vác được đạn bắn giết. Gia dụng dòng điện. Nhiều nhất để hắn cảm giác được một chút rất nhỏ tê dại. Xem ra ta nhà được nạp lại một sợi dây. Không biết công ty điện lực cho phép không cho phép tư nhân sử dụng điện cao thế tuyến. Thực sự không được, ta thử một chút cải biến tự thân điện trường. Tạo thành điện áp check đi. Hình thành lớn dòng điện. Bách Lý Thanh Phong đem chuyện này ghi xuống. Hắn vận chuyển hết tốc lực tiểu hư vô thuật. Toàn bộ quá trình trừ nội lực khí huyết tại tinh thần dẫn đạo hạ âm dương tương xung hơi một tí xé. Rách gân lạc bên ngoài. Thế mà không có vấn đề quá lớn. Trải qua tiểu hư vô thuật cường hóa. Nhục thể của hắn cường độ từ bên trong ra ngoài. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Chỉ cần hắn không đem hết toàn lực kích phát nội lực để nội lực khí huyết âm dương tương xung. Cái kia loại cảm giác đau đớn cũng chỉ là căng đau cấp bậc. Cách triệt để căng gãy, vỡ vụn còn kém bên trên không ít. Loại thương thế này, hắn uống ngụm nước công phu liền chậm đến đây. Hoàn mỹ, Bách Lý Thanh Phong luyện một lần. Trên mặt tràn đầy tiếu dung. Hắn đem phong lôi càn khôn khí dung nhập vào hư vô thuật sáng tạo cái mới quả thực có thể xưng hoàn. Mỹ. Không hổ là tiểu hư vô thuật, cũng chỉ có tiểu hư vô thuật loại này chưa từng bên trên diệu pháp hư vô thuật bên trong diễn sinh. Ra pháp môn mới có thể hải nạp bách xuyên, dễ như trở bàn tay đem phong lôi càn khôn khí dung nhập trong đó mà không sinh ra xung đột. Nếu là những công pháp khác dám lung tung dung hợp, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Bách Lý Thanh Phong cảm khái, cái này một cái lại hoàn thành một loại mới công pháp dung hợp, tiết kiệm ra không ít làm cái khác sự tình thời gian. Trước mắt ta chủ tu liền tiểu hư vô thuật cùng lên nguyên thần ma luyện mục thể, cho tới đại đế kiếm thuật, thần thánh thập tam kiếm, hư vô kiếm thuật, chờ ta luyện thần cảnh giới đột phá đến tầng thứ 10 thời lại nếm thử dung hợp tu luyện không muộn. Dù sao hiện tại thời gian tương đối gấp. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, đột nhiên có chút ý động, muốn hay không thử một lần sắp nổi nguyên thần ma luyện ngục thể cũng dung nhập vào tiểu hư vô thuật bên trong, dung luyện thành hư vô thần ma thuật. Đinh linh linh, liền tại Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ hư vô thần ma thuật khả thi lúc, điện thoại di động vang lên đứng lên, Bách Lý Thanh Phong kết nối, bên trong rất nhanh truyền tới một thanh âm vui sướng. Thanh Phong tiểu ca ca, Bạc Hà lạnh, a, lúc này, hôm nay không cần lên khóa sao? Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc, đang nói đến lên lớp hai chữ lúc, hắn trong lòng vẫn là có chút hâm mộ. Ai không hy vọng vô ưu vô lự vô câu vô thúc ngồi đang thoải mái sung sướng trong sân trường đâu? Gia gia giúp ta chuyển trường, đem ta chuyển tới Hy Á Vương quốc Hạ Á một trung. Thanh Phong tiểu ca ca, ta tại Hạ Á không có chỗ ở, có thể hay không tại trong nhà của ngươi mượn ở một thời gian ngắn? Không có chỗ ở, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy có chút kỳ quái, lấy Bạc Hà lạnh trong nhà tài lực, Hạ Á thành phố phòng ở hoàn toàn có thể mua một tòa, hủy đi một tòa a. Bất quá Bạc Hà lạnh đã nghĩ tại trong nhà mình ở lại, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tốt, vừa vặn ta mua chính là cái tiểu viện tử, có mấy gian phòng khách, người cứ việc đến ở, quá tốt rồi, có thể cùng Thanh Phong tiểu ca ca ở cùng một chỗ. Thật hạnh phúc, ta không cần quá nhiều gian phòng, cho ta hai cái phòng ngủ liền được, ta cùng Dung gì ở, còn lại thư phòng, phòng trà, phòng giữ quần áo, yoga thất loại hình đều không cần, rất dễ nuôi. Hai cái phòng ngủ phải không? Được, không có vấn đề, ngươi tới đi. Bách Lý Thanh Phong thống khoái đáp ứng xuống, cúp điện thoại. Bách Lý Thanh Phong tâm tư về tới hai môn hạch tâm pháp dung hợp bên trên, hắn thử nghiệm kích thích lên nguyên thần ma luyện mục thể, tìm kiếm môn này luyện thể pháp cùng tiểu hư vô thuật điểm giống nhau. Muốn nói điểm giống nhau, trên thực tế cũng có. Đó chính là cái này hai môn công pháp bên trong đều tham khảo nguyên thủy chân thân nguyên lý. Có lẽ ta có thể bắt đầu từ hướng này. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đem hai đại công pháp thả thả. Mặt khác còn có vật này, phải thật tốt nghiên cứu một cái. Theo trong cơ thể hắn khí huyết, nội lực cùng tinh thần không ngừng lưu chuyển, trên thân lực lượng lập tức trèo thăng. Ngay sau đó, thiên ma giải thể thuật kích phát, chỉ thiêu đốt 1/5 vạn năng tế bào. Ong ong, hạo đáng bàng bạc khí tức tự Bách Lý Thanh Phong trên thân bộc phát. Toàn bộ phòng tu luyện đều tại rất nhỏ chấn động đến run rẩy. Thân thể con người ràng buộc lập tức đánh vỡ, ở trên người hắn ẩn ẩn phát ra một tia kim sắc huỳnh quang, liền mang theo tóc của hắn đều ẩn ẩn hướng phía kim sắc biến hóa. Chỉ là biến hóa biên độ rất nhỏ, còn không rõ ràng, nhìn với bản thân tầng này yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính kim quang. Bách Lý Thanh Phong rất mau đem tinh thần tập trung đến trong cơ thể. Ngô, kim sắc thạch trái cây, giống như tiêu hóa không sai biệt lắm. Loại vật này tiêu hóa về sau, mỗi lần tại ta dùng thiên ma giải thể thuật đánh vỡ thân thể con người ràng buộc lại đem tinh khí thần ba cái hòa làm một thể lúc, vốn nên kích phát bạch ngân chi lực liền lại biến thành như thế tầng một kim sắc huỳnh quang. Bách Lý Thanh Phong nhéo nhéo trên thân cơ bắp, tính bền dẻo kinh người. Theo tầng này kim sắc huỳnh quang xuất hiện, hắn rõ ràng cảm giác được bắp thịt tính bền dẻo, cường độ đạt được rõ rệt tính đề thăng, thật giống như ở bên ngoài bao trùm tầng một bọc thép. Cứ việc tầng này bọc thép tại kiên cố độ bên trên hơi thua với rượu kim, nhưng tính dẻo dai lại hất ra rượu kim cách xa vạn dặm. Nhất là, tầng kim quang này, tồn tại nhất định dẫn hướng tính, có thể truyền lại đến kim loại bên trong, đối với kim loại tạo thành biên độ nhỏ tăng cường. Cái này loại tính chất, cùng chân khí cùng loại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.